đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663. Tâm động, tại đại điển kết thúc về sau, Ngạo Thiên Tông các đệ tử cũng là dần dần đi vào tu luyện quỹ đạo. Có thể tiến vào tòa này thánh địa, tại bọn hắn mà nói đối tương lai đều là tràn đầy ước mơ. Một đời mới các đệ tử bắt đầu hăm hở tiến lên. Mà thế hệ trước các đệ tử bắt đầu nâng lên tông môn trách nhiệm. Sở Vô Song, Đường Liên Vân bọn người đều là thu đệ tử. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi cùng cảnh giới. Đã là nhưng vì thầy người. Trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất chúng không ít người. Mà Đô Tử Hằng chính là trong đó người nổi bật. Thân là phù trận tu sĩ. Hắn quán quân Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi. Càng là tại nhiều năm trước ngưng tụ hoàn mỹ thần khiếu sau một tiếng hót lên làm kinh người. Đô Tử Hằng quá mức xuất sắc. Thân là sư Khương Lạc Nguyên cũng là khá cao hứng. Nàng ít nhiều biết lúc trước sư tôn cảm thụ. Bất quá nghĩ đến nhà mình đệ tử muốn càng làm cho người ta yên tâm. Đô Tử Hằng tính cách trầm ổn. Đối xử mọi người ôn hòa hiền hậu. Thiên tư cái thế. Có như thế đệ tử. Còn có cái gì có thể lo lắng. Về phần mấy người các nàng, theo Khương Lạc Nguyên, ngoại trừ tiểu sư đệ bên ngoài, mấy người các nàng làm sư tỷ năm đó làm sao cũng coi là vấn đề nhi đồng. Ngạo Thiên Điện bên trong, Khương Lạc Nguyên cười đi đến, nói, tiểu sư đệ, ta nhìn thấy sư tôn cùng Thanh Trúc, Ấn Lưu Tô đang xem đại hành một phương đưa tới tín phù. Nghe được đối phương lời nói, hắn ngước mắt nhìn ngũ sư tỷ. Một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Sư tôn cùng Thanh Trúc không phải cả ngày cùng một chỗ nha. Khương Lạc Nguyên hừ hừ cười nói. Ta phát hiện, sư tôn cùng Thanh Trúc bây giờ không khí càng ngày càng tốt. Cái này đều hơn 10 năm. Ngươi bây giờ mới nói lời này. Ngươi không cảm thấy sư tôn cùng Thanh Trúc trước đó càng giống là cha con. Ấn Lưu Tô hỏi lại. Ngươi gặp qua nữ nhi đối phụ thân nói như vậy. Khương Lạc Nguyên chẹn họng một chút, sau đó khoát tay áo, nói, tóm lại chính là như vậy một loại cảm giác, từ khi trở lại Hành Huyền Sơn về sau, cái này không khí liền thay đổi, Ấn Lưu Tô như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói ra, có thể có thay đổi gì, thật muốn có biến hóa, ta cảm thấy còn phải đợi nàng khôi phục ký ức mới đúng. Khương Lạc Nguyên cười nói, ngươi cùng nhưng có thể rèn luyện nhiều năm như vậy còn chưa có kết quả. Quả nhiên là ngươi người này quá chỉ độn. Thấy đối phương nâng lên Thanh Khả Khả. Ấn Lưu Tô mặt mo đỏ ửng. Hắn thầm nói. Ngũ sư tỷ, nếu có ngoại nhân tại. Ngươi cũng không thể nói với ta những lời này. Có sai lầm ta Ngạo Thiên Tông tông chủ mặt mũi. Thẹn thùng. Xéo đi. Gặp hắn xù lông. Khương Lạc Nguyên cũng là cười hắc hắc. Bây giờ nhưng có thể có nhiều người như vậy truy cầu. Người nếu không sớm một chút tỏ thái độ. Cẩn thận người ta bị cướp đi. Ấn Lưu Tô khẽ nói. Ta xem ai dám. Nha. Ngạo Thiên Tông tông chủ thật là uy phong a. Được rồi được rồi. Ấn Lưu Tô liếc mắt. Nói. Ta cách một ngày liền bên trên Thái Thiên Mật Tông cho ngũ sư tỷ cầu hôn. Lão nương hôm nay liền. Sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Đại điện từ ngoài đến qua Dương Phi Tuyết một mặt bất đắc dĩ. Một ngày này, Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu đi ở trong núi ngắm hoa mở. Mà ở trên đường, cái sau nhìn phía một vách núi. Nơi đó là địa phương nào? Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn lại. Trầm mặc một lát mới mở miệng. Vọng Nguyệt Nhai, có người ở sao? Ngoặc kép, đã từng có. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Ta muốn đi lên nhìn xem. Trần Lương Sư gật đầu. Hai người tới Vọng Nguyệt Nhai. Trước lúc này, đến Vọng Nguyệt Nhai ngoại trừ Trần Lương Sư liền chỉ có Hạ Tiểu Man đám người. Mà đệ tử còn lại nhóm thì sẽ ở Vọng Nguyệt Nhai hạ tưởng niệm người kia. Vọng Nguyệt Nhai bên trên chỉ có một tòa phổ thông nhà tranh. So với Hạ Tiểu Man đám người đạo trường, nơi này lộ ra quá mức thường thường không có gì lạ. Mà tại kia nhà tranh phía trước trên vách núi còn có một tòa đình nghỉ mát. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng kia nhà tranh. Tòa này nhà tranh cùng nàng nhà không chênh lệch nhiều. mà bên trong cũng không có bất kỳ cái gì trang trí. Chỉ có một chương phổ thông giường gỗ. Trần Lương Sư liền cùng sau lưng nàng, cũng không nói thứ gì. Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu lại đi ra ngoài. Nàng đi tới chỗ kia đình nghỉ mát, nhìn xem kia bàn đá cùng ghế đá. Có thể nhìn tưởng tượng ra, đã từng có một người ngồi ở chỗ này vọng nguyệt độc rót. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, gần nhất ở chỗ này nghe nói rất nhiều. Về sau ta tại trong tàng kinh các cũng nhìn thấy một vài thứ. Trần Lương Sư cũng không nói tiếp. Nghe nàng nói, thiếu nữ nói tiếp, người đã từng có một đệ tử, cũng gọi Diệp Tiêu Tiêu. Trần Lương Sư đáp, không tệ. Thế là thiếu nữ hỏi, nàng cùng ta ra sao quan hệ? Trần Lương Sư nói thẳng, ngươi là nàng chuyển thế. Chuyển thế? Diệp Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Này cũng không phải cái gì không có cách nào tiếp nhận sự tình. Huống hồ bao quát người trước mắt ở bên trong, người bên cạnh hiển nhiên đều không có tận lực giấu giếm ý tứ. Như thật muốn giấu giếm, liền sẽ không để cho nàng đến Hành Huyền Sơn. Cái này nàng mà nói cũng là có chút tươi mới sự tình. Diệp Tiêu Tiêu nở nụ cười, nói ra, mặc kệ kiếp trước là chuyện gì xảy ra, kiếp này ngươi ta cũng không phải sư đồ. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là khẽ cười nói, ta biết. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu đi tới, thoáng nhón chân lên, cười hỏi, ngươi vì cái gì như thế nghe lời của ta? Vấn đề này khiến Trần Lương Sư cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này muốn hắn nên như thế nào trả lời? Không phải là tại đền bù. Thiếu nữ cười hơi híp mắt, Trần Lương Sư im lặng một lát, cuối cùng nói ra, không hoàn toàn là, có một phần là, nhưng càng nhiều nguyên nhân ở chỗ, kiếp này ngươi cùng ta không phải sư đồ. Nghe nói như thế, thiếu nữ ý cười càng đậm, nàng nói, lại nói của ngươi đến không được đầy đủ, đã không hoàn toàn là vì đền bù, kia vì sao không phải sư đồ liền như thế thuận ta. Trần Lương Sư yên lặng, nhà đầu này quả nhiên chuyển thế, sâu trong linh hồn đồ vật cũng sẽ không thay đổi, nàng xâm lược tính vẫn là như vậy mạnh, tại sao không nói chuyện. Diệp Tiêu Tiêu lại tiến lên một bước, suýt nữa liền muốn dán lên đạo nhân lồng ngực, cử động này khiến cho cái sau không thể không lui về phía sau một bước. Nhìn xem thiếu nữ trong mắt thịnh liệt hỏa diễm, Trần Lương Sư không khỏi nghĩ tới nàng kiếp trước đã nói, ta không muốn lại cúi đầu. Trần Lương Sư há hốc mồm, còn chưa chờ hắn nói ra lời, thiếu nữ khóe miệng có chút câu lên, lộ ra giảo hoạt nhưng lại có chút vũ mị động lòng người tiếu dung. Hẳn là bởi vì ngươi thích ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng hay không? Thiếu nữ lại tiến lên một bước, đạo nhân lại lui về phía sau một bước. Đúng hay không? Nàng không ngừng mà truy vấn. Cuối cùng thở dài nói, người cái gỗ, nàng quay người mà đi. Nhìn trước mắt thiếu nữ bóng lưng, Trần Lương Sư trong đầu liền nghĩ tới lúc trước thiếu nữ yêu cầu. Trần Lương Sư ánh mắt trở nên thâm thúy, không khỏi liền nghĩ tới năm đó ở lục đạo luân bàn trước. Hắn nhìn thấy cái kia đạo dứt khoát quyết nhiên thân ảnh. Hắn ánh mắt dập dờn, kia một phong cảnh khắc sâu tại tâm ngọn nguồn, suốt đời khó quên. Đáy lòng bắt đầu sinh cảm thụ chỉ xuất hiện qua hai lần. Một là tại lục đạo luân bàn trước, hai chính là giờ này khắc này. Tuy có chút mê mang, nhưng này loại cảm thụ lại tại đối mặt thiếu nữ vấn đề lúc, làm hắn không thể không thừa nhận đáp án kia. Thời gian dần trôi qua, trong trí nhớ đạo thân ảnh kia cùng người trước mắt tương hợp. Hắn vô ý thức mở miệng, hẳn là đi, nghe được câu này. Thiếu nữ thân hình run lên, sau đó giống như là hoa nở xoay người lại, màu xanh đen váy áo lay động, tấm kia thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên phun lộ ra sáng rỡ tiếu dung, làm lòng người động mê mẩn. Thiếu nữ nói như thế, ta cũng giống vậy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.